Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 176 Tân Nhân. Ngươi thế nhưng làm ta quét rác, chỉ vào cái mũi của mình. Thiếu niên vẻ mặt không thể tưởng tượng nhưng mà trả lời hắn. Cũng chỉ có Huyền Ngư lạnh nhạt bóng dáng, nữ hoa bưng bát cơm đi ngang qua. Nhìn hắn một cái lúc sau, bay nhanh niệm một tiếng cố lên, lúc sau, lại thong thả ung dung rời đi, mình bày xem kịch vui bộ dáng. Thật sự là đáng giận, nhưng là không có biện pháp, nữ hoa bản lĩnh không thấp, căn bản liền không sợ hắn, liền tính là thông thiên giáo chủ toàn thịnh thời kỳ một trọi một đều. Không sao cả, càng miễn bàn hiện tại, thiếu niên nghiến răng nghiến lợi. Biểu tình âm tình bất định, bên kia, ngươi sẽ không sợ hắn đem ngươi sân cho ngươi hủy đi. Đem trong tay chén đĩa buông, nữ hoa nghiêng đầu nhìn thoáng qua kinh hồn chưa định Lâm Ánh Nguyệt, ngay từ đầu Lâm Ánh Nguyệt còn có chút mờ mịt, nhưng chờ đại não chân chính trở lại địa cầu lúc sau. Nàng mới có chút hậu chi hậu giác, Lâm Ánh Nguyệt chớp chớp mắt. Nữ hoa cũng đi theo nàng chớp chớp mắt, ngài ngồi. Ngài ngồi. Nháy mắt hiểu ý, vội không ngừng đứng lên, Lâm Ánh Nguyệt vội vàng đem tiểu muội bên tay phải vị trí nhường cho nàng, cảm ơn, lễ phép cười. Biết nghe lời phải ngồi xuống lúc sau, nữ hoa nhìn về phía một bên bạn tốt, vị này cũng không phải là năng lực được tính tình chủ nhân, không sao cả, Huyền Ngư nhún vai. Chỉ cần hắn dám có động tác nhỏ, ta liền dám đem hắn ảnh chụp đóng dấu ra tới. Phát đến phố lớn ngõ nhỏ, thông thiên giáo chủ lớn lên không xấu. Tương phản, vạn sự chỉ câu tốt nhất hắn ngay cả huyễn hóa ra tới bề ngoài. Đều dị thương tuấn Mỹ, chỉ cần không mở miệng, tùy ý ai nhìn, đều phải nói thượng như vậy một câu, hảo một cái phiên phiên thiếu niên lang. Ngươi là không biết, hiện tại nhân loại liền hảo hắn này một ngụm cái gì chó con. Tiểu chó săn. Không cần càng chuẩn xác ta bảo đảm, chỉ bằng hắn hiện tại nhan giá trị, khẳng định có thể thu hoạch rất nhiều mụ mụ phấn, giọng nói rơi xuống. Đạo đức thiên tôn cùng nguyên thủy thiên tôn không khỏi vì chính mình đệ đệ nhéo đem hắn tính. Làm hắn tự cầu nhiều phúc đi, Huyền Ngư thanh âm không tính đại. Nếu là nhân loại bình thường nói, Lisa như vậy khẳng định là nghe không được nhưng là thông thiên giáo chủ sao? Tuy rằng tu vi bị phong, nhưng là lỗ tai vẫn là ngoài ý muốn dùng tốt lập tức. Hắn liền đem sắp ném tới trên mặt đất cây chổi lại cấp vớt lên, nếu chính mình đi quang ảnh chụp. Tuyên dương mãn đường cái đều là, nếu trùng hợp bị cái nào hạ phàm hành tẩu môn đồ thấy được. Ngẫm lại như vậy hình ảnh, thiếu niên liền có một loại hủy thiên diệt địa dục vọng hai người kia. Khẳng định là cố ý nói cho hắn nghe. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ở bên kia hát đôi hai nữ nhân. Cùng với sống chết mặc bay hai cái ca ca. Hít sâu một hơi, thiếu niên cuối cùng vẫn là hung tợn cầm lấy cây chổi, còn không phải là quét rác sao. Hắn quét là được, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, ăn đến khổ chung khổ. Mới là nhân thượng nhân, trăm nhị tần quan trung thuộc sở. 3000 càng giáp nhưng nuốt ngô. Không tức giận, không tức giận, sớm muộn gì muốn nàng đẹp. Phòng khách, Huyền Ngư yên lặng nhìn về phía một bên đạo đức thiên tôn cùng nguyên thủy thiên tôn. Hắn trước kia cũng như vậy, cứ việc đối phương cũng không có phát ra âm thanh, nhưng môi ngữ gì đó, vẫn là có thể xem hiểu. Này, đạo đức thiên tôn lược hiện xấu hổ, trước kia không, chẳng qua mấy năm nay quá thái bình ổn. Hơn nữa nguyên thủy trông giữ lại nghiêm khắc. Này cũng không cho làm, kia cũng không cho làm, đại khái là nghẹn tàn nhẫn đi, hiện tại thông thiên đảo có điểm như là mới. Vừa ra đời thời điểm bộ dáng, về sau liền phiền toái ngươi tốn nhiều tâm, đạo đức thiên tôn quả. Thực vì cái này không an phận đệ đệ dầu túi ruột, Huyền Ngư gật gật đầu. Yên tâm hảo, ta sẽ hảo hảo cải tạo hắn, cảm giác, không giống như là chuyện tốt, nhìn nhau liếc mắt một cái. Đạo đức thiên tôn cùng nguyên thủy thiên tôn bắt đầu vì chính mình đệ đệ bi ai, hơn nữa lục thần. Kích bọn họ, tổng cộng 10 cái người, 8 đều là đại lão. hai cái phàm nhân bị bao quanh vây quanh, có vẻ có chút không biết làm sao, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình một ngày kia thế nhưng có thể cùng trong truyền thuyết nhân vật ăn cơm. Lâm Ánh Nguyệt chỉ cảm thấy nhập trụy trong mộng, ngay cả Tiết Định Sơn cũng có chút hoảng hốt, nhưng mà này còn không phải để cho người khiếp sợ, để cho người khiếp sợ chính là này đó đồ ăn, thế nhưng là nữ hoa thân tay làm, hai người thiếu chút nữa không đem vừa ra đến trong miệng đồ ăn cấp phun ra đi. Thế nào các vị, ta tay nghề như thế nào? Nữ hoa hỏi, yên lặng đem trong miệng cơm cấp nuốt xuống đi. Huyền Ngư khóe miệng hơi hơi chịu động, ngươi chừng nào thì học, nàng không phải không cần ăn cái gì sao? Thừa dịp các ngươi đánh nhau thời điểm xem TV học, giống như không có gì khó khăn, ngà đúng rồi, nữ hoa chỉ cách đó không xa thật lớn màn hình. Tinh thể lỏng, cái kia đồ vật hẳn là kêu TV đúng không? Huyền Ngư khô cằn gật đầu, ngoặc kép, đối, dùng khăn giấy xoa xoa khóe miệng. Huyền Ngư vẻ mặt ngạc nhiên, người tiếp thu độ còn rất cao sao, học tập năng lực cũng phi thường cường, này đồ ăn hương vị. Có thể cùng giống nhau tinh cấp khách sạn đầu bếp so, 7 phần vị. 3 phần đặc thù thêm thành, tổng cộng tính xuống dưới. Thập phần mãn phân một chút vấn đề đều không có, ta cũng cảm thấy ăn ngon, đồng dạng gắp một chiếc đũa phóng tới chính mình trong chén. Nữ hoa ngữ không kinh người chết không thôi. Không có biện pháp, rốt cuộc ta tạm thời không tính toán rời đi, thật vất vả trở về một chuyến. Tổng muốn dừng lại một đoạn thời gian, lần sau lại đến. Không biết muốn đã bao lâu, ngươi sẽ thu lưu ta đúng không? Nàng thuận thế đem tay đáp ở bạn tốt trên vai, làm ơn. Không cần đột nhiên dựa như vậy gần, ta không quá thói quen, đại khái là thông thiên lưu lại di chứng đi. Mở ra cái kia van lúc sau. Huyền Ngư căng chặt tinh thần liền rất khó thả lỏng lại, thân thể đột nhiên run lên. Phản ứng lại đây sao? Nàng bất đắc dĩ xem qua đi, tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng Huyền Ngư đảo cũng không có đem nàng đẩy ra. Ngươi muốn trụ nói hoàn toàn không thành vấn đề. Phòng dù sao còn thừa rất nhiều, vậy đa tạ, nữ hoa không chút nào ngoài ý muốn cái này đáp án, chỉ là trong lúc lơ đãng nháy mắt. Nàng trùng hợp đối thượng một đôi mắt, đối phương tầm mắt gắt gao dừng ở chính mình. Trên tay, mày hơi trọn, nữ hoa thử tính đem chính mình tay buông, quả nhiên. Đối phương cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, thật là có ý tứ. Nếu chính mình nhớ không lầm nói, đôi mắt chủ nhân hẳn là bạn tốt vũ khí đi. Thế nhưng cất giấu như vậy tâm tư sao? Lần trước gặp mặt giống như còn không có. Trung gian là đã xảy ra cái gì sao? Nhạy bén phát hiện cái gì? Nữ hoa trên mặt ý cười gia tăng, ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên cười như vậy đáng sợ? Ly gần nhất Huyền Ngư nổi da gà đều đi lên, nữ hoa ho nhẹ. Không có gì, nàng nghiêm trang. Ăn cơm, trên bàn cơm không khí tuy rằng không tính náo nhiệt. Nhưng cũng không quạnh quẽ, Tiết Định Sơn cùng Lâm Ánh Nguyệt nguyên vẹn kiến thức tới rồi. Nguyên lai không đề cập quan trọng đồ vật khi thánh nhân thế nhưng là như vậy hiền hòa, mãi cho đến đem đồ ăn đều rửa sạch không còn. Cũng không có người nhắc lại xui xẻo thông thiên giáo chủ, nghe phòng khách bên kia truyền đến đàm. Tiếu Thanh, nhìn lại dọn dẹp hơn phân nửa cục đá mảnh vụn. Thiếu niên hút khí lại hơi thở lại hút khí, hỗn đàn. Cho ta chừa chút a. Cùng nữ hoa cái này cùng Huyền Ngư có giao tình người bất đồng. Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là dìu già rất trẻ, thật vất vả trở về một chuyến. Bọn họ tự nhiên phải về chính mình sơn môn nhìn xem, ngày hôm sau vừa đi. Hai người liền rời đi, yên lặng đưa bọn họ phòng ghi nhớ. Lâm Ánh Nguyệt bay nhanh cấp Lâm Uyển phát tin tức, nhanh lên trở về, tiểu muội nơi này có thứ tốt. Đây chính là thánh nhân trụ quá phòng a. Còn có này cái bàn, này ghế dựa, này giường, đều là thánh nhân ngủ quá. Người thường đi vào, lại thế nào cũng có thể dính phúc khí đi. Bỏ lỡ này thôn liền không này cửa hàng. Đối này, Lâm Uyển có chút vô ngữ. Thần kinh, cái bàn ghế dựa có cái gì đẹp? Vì rằng trong lòng như vậy nghĩ, nhưng Lâm Uyển vẫn là làm chính mình kinh nhớ người đem gần nhất mấy chàng không quan trọng hoạt. Động cấp đầy rớt, ứng nữ hoa yêu cầu. Huyền Ngư Sủy Tạp liền mang nàng ra cửa. Đi, ta hôm nay mang ngươi hảo hảo đi dạo. Ta cùng ngươi nói, nhân loại hiện tại đa dạng nhưng nhiều. Rất nhiều đồ vật đều rất có ý tứ, đó là hắn tiền. Hắn, chuyên môn cho nàng hoa, không phải cho người khác dùng. Nhìn quen thuộc tấm cát, lục thần kích hô hấp dần dần tăng thêm trong lúc nhất thời. Nữ hoa chỉ cảm thấy lưng như kim chích, nhưng là này lại có quan hệ gì đâu. Nàng không chỉ có không có thoái nhượng, ngược lại thân mật vãn nổi lên bạn tốt cánh tay, ngươi làm gì? Huyền Ngư bị hoảng sợ, nữ hoa để sát vào, biểu tình có chút ủy khuất, như thế nào, không thích, cũng không phải, chính là cảm thấy rất kỳ quái a. Còn không đợi bạn tốt nói xong, nữ hoa quyết đoán lôi kéo nàng liền đi rồi. Không phải liền hảo, nhanh lên đi thôi, hành đi. Huyền Ngư miễn miễn cưỡng cưỡng đổi kịp, chuyển biến thời điểm, nữ hoa không có gì bất ngờ xảy ra thấy được một chương xanh mét mặt, hắn nóng nảy hắn nóng nảy hắn. Nóng nảy, biết đi rồi rất xa, thật sự là cảm thấy không quá yên tâm. Cuối cùng Huyền Ngư vẫn là hỏi ra tới, ngươi là làm sao vậy, như thế nào cảm giác quái quái. Không có gì, nữ hoa thề thốt phủ nhận. Chỉ là phát hiện một kiện phi thường có ý tứ sự, dĩ hạ phạm thượng. Thật to gan a, Huyền Ngư cùng nữ hoa bên này chân trước mới ra môn. Ngay sau đó cửa liền lại xuất hiện hai người, là ngươi. Ngươi là, bao lớn bao nhỏ Lưu Dương trăm triệu không nghĩ tới. Sự tình sẽ như vậy vừa khéo. Chính mình thế nhưng sẽ cùng Trịnh Hướng Nguyên đuổi tới một ngày tới, mấy năm qua đi. Lúc trước tiểu nam hài cũng thành đại tiểu hòa tử, biết đối phương chưa thấy qua chính mình. Lưu Dương chủ động mở miệng giải thích, ta là Lưu Dương, ngươi hẳn là nghe nói qua tên này đi. Lưu Dương, đầu tiên là khó hiểu, lại sau đó tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Trịnh Hướng Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, ta nghe Ánh Ngư nhắc tới quá ngươi. Đều là tiểu đệ, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Tức khắc có loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác người cũng tới chúc mừng Ánh Ngư dọn nhà chi hỉ a. Trịnh Hướng Nguyên nhìn trong tay đối phương để đồ vật ác hoác. Không chính mình hào, cũng không chính mình quý, này đem thắng, đúng vậy đúng vậy. Không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, đồng dạng chú ý tới điểm này. Lưu Dương thâm hận chính mình bởi vì thời gian quá ít. Đem mua sắm nhiệm vụ giao cho trợ lý quyết định cùng nhau đi vào nha các hoài tâm tư. Hai người chăm miệng một lời, liền ở bọn họ ngầm phân cao thấp thời điểm. Rốt cuộc tẩy xong chén thông thiên giáo chủ mặt vô biểu đem đại môn mở ra thông gió thông gió. Tứ hợp viện bên trong không phải có trận pháp sao? Còn thông cái giám phong? Ta xem các ngươi chính là ý định sai sự ta. Nhìn đến xa lạ thân ảnh. Sôi nổi cúi đầu nhìn di động mặt trên địa chỉ. Xác nhận không có lầm lúc sau, Lưu Dương cùng Trịnh Hướng Nguyên đối với đối phương thân phận tức khắc liền có suy đoán, đối phương. Trên người vây quanh một cái hoa tạp dề, hoặc là chính là mời đến bảo mẫu, hoặc là chính là tân thu tiểu đệ, từ đối phương tuấn Mỹ khuôn mặt tới xem. Người sau xác suất hẳn là lớn hơn một chút, mọi người đều là tiểu đệ. Lẫn nhau trợ giúp là hẳn là cái kia, Lưu Dương tới sớm nhất, cũng nhất có quyền lên tiếng, có thể hay không phiền toái ngươi, giúp chúng ta đem đồ vật dọn đi vào. Thật sự là mua quá nhiều, trừ bỏ hai tay thượng quài, trên mặt đất còn có một đống lớn đâu, chúng ta thật sự là lấy bất động, hắn vẻ mặt thành. Khẩn, thông thiên giáo chủ, ngoặc kép, hết chương.